Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 786, hậu tích bạc phát liền tại hôm nay. Coi như là cự ly vùng biển này rất gần Long tộc. Cũng là tất nhiên không tìm được Bạch Quân, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nghĩ muốn bái kiến một thoáng vị này Long Quân, nhưng hiển nhiên cũng không thể như nguyện. Bạch Long ra biển một khắc này, cũng đã thẳng đạp cửu tiêu. Mà tại Bạch Long phía dưới, một phiến che giấu to lớn thủy vực dãy núi thiên địa cũng phảng phất đi theo mà lên. Vô cùng nước biển từ một phương thiên địa này tràn ra, giống như đại dương theo long mà lên. Trước đó một tiếng long ngâm kia còn quanh quẩn ở trong biển, mà Bạch Long cúi đầu nhìn tới, rõ ràng đã bước lên cửu tiêu nhưng lại giống như là cự ly mặt biển rất gần. Giờ khắc này, Bạch Long yêu nhã trên thân rồng lân quang lấp lánh rạng ngời, càng tựa như là sóng nước lưu động ở trên không trung. Đầu rồng đỉnh chóp bắt đầu quang hóa, hiện ra ngao phách thân ảnh, tiếp theo là thân thể cùng đuôi rồng, tại nhìn như lưu động, thực ra thời gian trong nháy mắt hóa thành một tên nam tử mặc áo trắng, ánh mắt bình tĩnh nhưng khóe miệng hơi hơi dương ít với phần trước kia lãnh khốc, lại nhiều mấy phần phong vân đi theo uy nghiêm. Mà tại nam tử phía dưới, một phiến to lớn thiên địa tràn lan lấy hơi nước bay lên không, đem nguyên bản chân trời rộng lớn mây đen đều cuốn vào trong đó. Nhưng bay càng cao thiên địa càng nhỏ, thẳng đến nam tử chìa tay, hóa thành một chương rộng lớn bức họa. Cuối cùng bức họa thu lại rơi xuống nam tử trong tay, kéo dài mây đen chớp mắt vạn dặm trời quang. Đối với trong Bắc Hải tìm kiếm Bạch Quân bóng dáng Long tộc mà nói, chỉ cảm thấy nguyên bản nổi lên phong bạo thoáng cái tan thành mây khói. Trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch, Bạch Quân đã rời đi. Ngao phách chân đạp cương phong thân dạo cửu tiêu, tâm thần khẽ động tầm đó, thân hình tái khởi biến hóa, trong thân pháp lực lên, như che sương mù như phù quang, theo thân thể hơi chút biến hóa mà lan tràn, gió thổi tán biến hóa khí tức, tựa như thổi đến thân thể càng dao động chóc ra một chút nhan sắc. Quần áo hiện sóng xanh, tóc dài sương tuyết bay, có lẽ chính là trong nháy mắt, xem chi giống như họa càn khôn, ngao phách đã lần nữa biến trở về Dịch Thư Nguyên. Những năm này phát sinh một ít chuyện cũng phảng phất hiện lên Dịch Thư Nguyên trong tim. Đặc biệt là vừa mới qua Đại Dung Thiệu Nguyên cuối thời giám pháp chi loạn, hắn dù tại trong biển hóa rồng, thực ra nhưng cũng nhìn xem phương xa. Trong chân quân miếu, Nhan Thủ Vân cùng Thiệu Chân tại hiền thánh chân quân tượng thần nhìn chăm chú vẽ ra phục ma thần đạo đồ. Một khắc này cũng tính là Dịch Thư Nguyên tận mắt nhìn thấy mấy phần hoang đường, mấy phần mộng ảo, một đoạn này cũng nên nhượng thế nhân chỗ biết. Trên sử sách tất có ghi chép, mà nhân gian du tẩu thiên hạ người kể chuyện trong miệng cũng tất có cố sự. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ bay xa, khóe miệng là hiện lên vẻ tươi cười. Trong lúc bất chi bất giác, đệ tử của mình cũng đã dần dần lĩnh ngộ càn khôn chi diệu, minh bạch ứng cảnh ứng tình ứng tâm mà biến, đã biết càn khôn lớn, yêu tiếc thảo mộc xanh, cương phong lăng liệt như đao. Nhưng đến Dịch Thư Nguyên chỗ qua lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt, cũng không phải hắn dùng thân thể phá vỡ cương phong, bất quá là thuận theo gió trời biến hóa mà đi, thân hình tại trong cương phong trở nên mơ hồ, gửi niệm mà dạo gió, không thi triển cái gì cường đại pháp lực, vẻn vẹn mượn cương phong chi lực du lịch ngàn vạn dặm, chính là mưa phùn liên miên thời tiết. Khai Dương đại vận Hà Kinh thành đoạn sông bên bờ cây liễu đã sớm xanh tươi trở lại. Một cơn gió mát từ chân trời thổi tới, mang đến bên bờ rất nhiều cây liễu chồi non treo ở cành liễu tại trong mưa theo gió phất động, cũng như mặt sông sóng biếc dập dờn. Tại trên bờ này cành liễu chỗ tạo thành trong gợn sóng, một cái tóc dài hoa dâm thanh sam khách đã xuất hiện tại bên dương liễu. Dịch Thư Nguyên không có thi triển cái gì tránh mưa chi pháp. Mặc cho mưa phùn xối rội đến trên thân, thậm chí còn ngẩng đầu dùng mặt đi đụng chạm cái kia mát mẻ hạt mưa. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn đem chính mình làm cho toàn thân ướt đẫm. Chốc lát sau, quạt xếp trượt ra tay áo, đã ở trong tay hóa thành một thanh dù che mưa, lại nhẹ nhàng đem triển khai, hắn liền thành một cái lại rất phổ thông, tại bờ sông trong mưa xuân dạo bước du khách. Đây là Thiệu Nguyên 22 năm xuân kỳ, Đại Dung mặc dù đã có tân quân đăng cơ, nhưng năm nay tiếp tục sử dụng Thiệu Nguyên niên hiệu, năm thứ hai mới sẽ sửa niên hiệu mới. Dịch Thư Nguyên liền như thế tại bờ sông đi tới, khí trời phù hợp nhiệt độ cũng không tính được lạnh, bóng mát kéo dài chỗ, như hắn loại này tại bờ sông đi du khách kỳ thật cũng không ít, có thậm chí sẽ đi rất xa. Trong du khách có nhiều nam nữ trẻ tuổi, cũng không chỉ một người sẽ đem tầm mắt quang hướng trải qua Dịch Thư Nguyên, hoặc có nghị luận hoặc mang tiếu dung. Nhưng thường thường nghĩ muốn nhìn nhiều mấy lần thời điểm kiểu gì cũng sẽ vô ý mất đi hắn bóng dáng. Đợi đến Dịch Thư Nguyên đi đến cự ly Thừa Thiên Cảng đều có mấy dặm xa mới dừng lại bước chân. Hắn nhìn hướng trong sông một cái phương vị, hai mắt khép hờ, tựa như có thể cảm nhận được cái kia tàn lửa sót lại nóng rực. Kia là đan lô chìm sông chỗ, mưa tựa hồ là muốn ngừng. Dịch Thư Nguyên thu dù hướng phía trước vung lên, trong tay đã là quạt xếp vung ra một phiến sóng nước. Ngay trước sóng nước rơi xuống mặt sông mang theo gợn sóng thời khắc, bên bờ Dịch Thư Nguyên đã biến mất không thấy, liên đới nơi xa mặt sông trên lâu thuyền phóng tầm mắt tới bờ sông Thanh Sam khách người đều kinh ngạc tìm kiếm, chỉ cho rằng vừa mới bất quá là cây liễu tầm đó tốt đẹp ảo giác. Nơi này khai dương đoạn sông đáy nước, Dịch Thư Nguyên ngự thủy gần kề cái kia một tòa chìm sông đan lô. Quần áo tóc dài ở trong nước tựa như theo dòng nước phất động rong rêu. Nhìn bề ngoài chu vi cũng không cái gì thủy tộc thủ vệ. Vẻn vẹn một chút càng thích ấm áp trong nước tôm cá tại đan lô chu vi kiếm ăn. Chỉ là nơi xa tựa hồ có đặc thù dòng nước vặn vẹo một thoáng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên đặt chân đáy nước tới gần nơi này lò luyện đan, dùng phàm trần thuật sĩ lực có thể rèn đúc ra dạng này một tôn lò luyện đan đã là cực kỳ không dễ, càng khó được chính là thật luyện ra đan lô chi hỏa. Cũng tại đây về sau nhiều năm trong thời gian dùng lô hỏa luyện đan, cũng dùng lô hỏa tiếp tục luyện lô bản thân. Một tia sóng nước tiếp cận Dịch Thư Nguyên chu vi, cái này sông khai dương thủy thần đã đến Dịch Thư Nguyên bên thân. Chỉ là tại trong yên tĩnh cung cung kính kính hướng về Dịch Thư Nguyên khom mình hành lễ. Đáng tiếc, Dịch Thư Nguyên than thở một tiếng, tựa hồ là nói cho cua tướng quân nghe, cũng giống như chỉ là tự nói, nhưng Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng hiện ra tiếu dung. Bất quá, ngươi may mắn gặp gỡ ta, cười nói tầm đó. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua đan lô trên thân lò vết nứt vị trí. Dưới thông cảm, có thể rõ ràng cảm thụ đến đan lô từ đúc thành ban đầu đến tổn hại thời khắc quá trình, càng có thể rõ ràng mỗi một tấc tàn phá vị trí, cùng với đan lô bản thân cũng chưa chết đi sự thực. Sông nước còn lạnh, nhiệt độ lò cũng tại. Dịch Thư Nguyên mở mắt ra, dùng tay tầng tầng đập vào trên thân lò. Đương, đan lô ở trong nước tựa như phát ra mang theo cảm giác nặng nề chuông vang. Chớp mắt thuận theo khai dương sông nước chuyển hướng hai phương. Không biết kinh đến bao nhiêu tôm cá chạy trốn, không biết đưa đến bao nhiêu thủy tộc khác ngừng lại. Đừng sợ, cũng không cần sợ. Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm đụng chạm đan lô, đầu ngón tay xẹt qua đan lô vết nứt, vốn là một chỗ mảnh nứt, tiết ra ngoài quá nhiều hỏa nguyên. Lúc này tại ngón tay hắn xẹt qua thời khắc, vết nứt hai bên phảng phất ngự kim tương dung, càng có một cỗ nóng rực đi kèm. Chờ Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay xẹt qua toàn bộ vết nứt, những nơi đi qua đứt gãy đã tan rã. Trừ cái đó ra, Dịch Thư Nguyên không có lại làm chuyện khác. Trong lô linh hỏa còn có hơi ấm, hắn cũng không cần thiết luyện hóa hỏa này hoặc là gia tăng hỏa lực. Sau khi rút tay về liền xoay người rời đi. Tạ Khánh hơi sững sờ, vội vàng đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, đàn lô này ngài không mang đi sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Tạ Khánh một chút, cười cười nói, mang đi làm gì, lại không phải của ta. Thật tính tới Đại Dung triều đình đem ném vào sông Khai Dương. Ngươi mới là nó người trưởng quản. Tạ Khánh chợt cảm thấy lúng túng. Tiên sinh chớ có nói đùa. Bảo vật này cho ta, ta cũng không biết dùng a. Thiên hạ thiện luyện đan người rất ít, còn là tiên sinh mang đi a. Dịch Thư Nguyên cũng không cùng Tạ Khánh nói giỡn, quay đầu nhìn thoáng qua đan lô kia nói, của tướng quân có chỗ không biết, đan lô này tự dựng linh đến nay một mực liệt hỏa mãnh nung chưa từng ngừng lại. Thuật sĩ nhất mạch kia dù động chạm đan đạo chi lý, lại không hiểu đan lô bản thân âm dương lần lượt chi đạo. Hắn tàn lửa yếu tàn chìm vào trong sông, sau đó lô hỏa lại cháy lên mới xem như chân chính thành lô. Liền để nó lưu tại nơi này a. Đang lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sau đó bấm tay tính toán, nhìn hướng bên cạnh Tạ Khánh, của tướng quân, Dịch mỗ có chuyện, liền cáo từ trước, không cần tiễn ta. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên thân hình đã nổi lên, sau đó hóa vào trong gió biến mất tại mặt sông. Tạ Khánh đuổi theo một trận cũng tựu không đuổi theo, chính là hướng về Dịch Thư Nguyên rời đi phương hướng chắp tay hành lễ. Sau đó quay đầu nhìn xem đan lô vị trí, chỉ có thể là bất đắc dĩ khẽ cười. Thôi, về sau trông chừng lấy a. Bất quá, đan lô nếu là thành, ta phải chăng có thể chơi đùa đây? Tạ Khánh rất khó không đi nghĩ như vậy. Cuối cùng đừng nói tiên đan, tựu chân chính lò luyện đan mà nói, trên đời cũng không có mấy tôn. Cái này một tôn đan lô là Dịch tiên sinh tự thân chữa trị trợ một tay, nên có tư cách tính được là thật đan lô a. Xa xôi lĩnh đông núi lớn vị trí, có mương chống hạn một mực kéo dài đến trong núi chỗ sâu thủy vực. Mà ngày hôm nay liên tiếp một chỗ sơn vực mương chống hạn lượng nước tăng mạnh, như thuận theo chỗ này trong núi thủy vực một mực tìm hướng thượng du, cuối cùng có thể tìm tới một chỗ trong núi đầm sâu đang không ngừng dâng nước. Dòng nước lượng lớn tràn ra đầm nước, cũng khiến cho trong núi lượng nước tăng mạnh. Đương nhiên, tại cái này mưa xuân liên miên thời kỳ, các nơi dâng nước mới là trạng thái bình thường. Không người sẽ đơn độc tìm kiếm nơi này lượng nước hơi nhiều nguyên do. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên mây đen hội tụ. Trong núi lại bắt đầu mưa rơi, mà lại lần này lôi điện đan xen. Đăng Châu ngoại thành, lần nữa trở thành lão ẩu bộ dáng Trần Hàn Chính đang quét dọn chân quân miếu. Thiệu chân linh vị tựu cung phụng tại trong chân quân miếu. Bởi vì hắn một đời không có con cái, thân quyến sớm đã xa cách, cung phụng chân quân miếu càng thích hợp chút. Chính là lúc này, phương xa ẩn ẩn có tiếng sấm truyền tới, nhượng nắm lấy cây chổi Trần Hàn động tác có chút dừng lại, nhíu mày một lát sau buông công cụ trong tay xuống, vội vã đi ra gian phòng này, ngước mắt nhìn về nơi xa, cái kia một phiến núi rừng phương hướng đã lôi vân cuồn cuộn. Nhiều năm tới nay, Trần Hàn tâm tính đã ít có cái gì gợn sóng, lúc này lại theo bản năng nắm chặt khung cửa. Tiểu muội muốn ra tới. Ầm ầm ầm, một đạo lôi quang cho dù ngăn cách xa xôi cự ly như cũ lấp lóe đến khoa trương. Cái kia rõ ràng là một đạo kiếp lôi. Hóa hình, yêu tu trong tu hành mấu chốt nhất mấy cửa ải một trong kia. Có yêu tu khả năng thật sớm hóa hình, có yêu tu lại khả năng tại cửa ải này khốn lên mấy trăm năm. Càng là vì thế không tiếc tìm kiếm các loại phương pháp. Có tốt có xấu, ầm ầm ầm, lôi quang từ trời rơi xuống, nện vào trong núi chỗ sâu, đầm sâu thay đổi trước kia thăm thẳm, lúc này như sôi trào. Rầm rầm, một đầu sáng trong như ngọc con cá bay vọt lên, trực tiếp đối mặt xuống một đạo thiên lôi. Ầm ầm ầm, Bạch Ngư vung đuôi lại bước lên trời. Lần này, hắn có tuyệt đối tự tin, tu luyện nhiều năm không lười biếng, hành thiện nhân gian tích góp đức hạnh, càng có cái kia thần diệu tiên đan vì trợ tu hành. Hậu tích bạc phát liền tại hôm nay.